Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 94, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, thiếu chủ, có người muốn gây bất lợi cho Triệu Mạt Thương. Thương Mặc ở trong bệnh viện nằm vài ngày thì xuất viện. Bất quá cũng không ở nhà Triệu Mạt Thương nữa. Đương nhiên cũng không trở về trường học, mà trở về biệt thự lớn Thương gia. Đang ở trong thư phòng của chính mình đọc sách, Thương Mặc nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn thuộc hạ của mình đang báo cáo tình hình, trong tròng mắt hiện lên một tia tinh quang. Cha rõ là ai chưa? Vẫn còn đang điều tra. Nam nhân đứng ở trước bàn Thương Mặc, cúi đầu, sơ bộ kết luận cùng đứa bé kia có quan hệ. Trên tay nắm bút, một tiếng răng rắc bẻ gãy. Thương Mặc giận tái mặt, tôi cho các cậu tra lai lịch đứa bé kia. Các cậu tra được như thế nào rồi? Thiếu chủ, đây là tư liệu của đứa bé kia và ba của cô bé. Nam nhân cầm trong tay một phần tư liệu đặt lên trên bàn Thương Mặc. Triệu Nam, năm nay 5 tuổi, là con nuôi của Triệu Niệm Chiêu, đại đội trưởng hình cảnh Cục Công an Hạ Hạt thành phố Y, con nuôi của đại đội trưởng Cục Công an Hạ Hạt thành phố Y. Thương Mặc nhíu mi, đưa tay cầm phần tài liệu kia mở ra, rút tư liệu ra nhìn lại. Triệu Niệm Chiêu, nhìn tên này, chân mày Thương Mặc nhíu càng chặt hơn. Cái tên này, lắc đầu, loại bỏ cảm giác quái dị đột nhiên xuất hiện. Thương Mặc lật xem phần tài liệu kia, lâm vào trầm tư. Triệu Niệm Chiêu, nguyên đại đội trưởng Cục Công an một thị trấn trong thành phố Y, nửa năm trước bởi vì tội cưỡng gian làm chết người mà bị bắt. Sau đó thừa dịp người canh gác không chú ý chạy trốn, mang theo con gái trốn khỏi thị trấn. Trên đường chạy trốn, không chỉ Cục Công an đang truy tìm tin tức của hắn, còn có một số người không rõ lai lịch cũng điều tra, thậm chí truy sát hắn. Thương Mặc xoa xoa huyệt thái dương, đem tổng cộng 3 trang tư liệu xem qua một lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ra người nọ đến cùng khi nào thì cùng Triệu Mạt Thương từng có quan hệ. Nếu như không có quan hệ, tại sao muốn nói cho tiểu quỷ phiền chết người kia Triệu Mạt Thương chính là mẹ cô bé? Rất là khó hiểu mà nghĩ đến, lại nghĩ không ra nửa điểm đầu mối. Thương Mặc ngồi dựa vào trên ghế hồi lâu, thấy thủ hạ còn đứng ở đó chờ mệnh lệnh của mình. Sau đó mở miệng nói, trước bảo vệ tốt cô ấy, chú ý đứa bé kia một chút. Được rồi, lần trước các cậu truy đuổi tung tích Triệu Niệm Chiêu, sao lại thất thủ? Lấy thế lực Thanh Long Bang ở nơi này mà xem, thất thủ thật sự là một việc rất không thể tưởng tượng nổi. Báo cáo thiếu chủ, chúng thuộc hạ một đường truy tìm tung tích những người đó, mãi cho đến khu thành đông, những người đó vào một ngôi biệt thự, chúng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền lưu lại ở bên ngoài theo dõi. Vào lúc ban đêm, chúng tôi thay phiên nhau giám sát. Mấy ngày sau đó đều là như thế, chính là trong ngôi biệt thự kia vẫn không có người ra vào qua. Ngay cả người đưa cơm cũng không có, vì vậy mấy người chúng tôi liền lén lút lẻn vào, không nghĩ tới trong biệt thự không có một bóng người. Như vậy, tay từng cái gõ nhịp lên tay vịn của chiếc ghế, Thương Mặc suy tư một chút, lại ngẩng đầu hỏi, có tra ra ngôi biệt thự kia là sản nghiệp của ai không? Là một nhà kinh doanh bất động sản. Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, chúng tôi điều tra bối cảnh của người kinh doanh bất động sản kia, không có bất kỳ khả nghi nào. Thương Mặc nhàn nhạt gật đầu, vậy cứ như vậy đi, bảo vệ cô ấy thật tốt. Dạ, đợi sau khi người kia lui ra ngoài, Thương Mặc vừa cẩn thận mở ra phần tài liệu kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên 3 chữ Triệu Niệm Chiêu. Đôi mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ cái gì, linh lung đẩy cửa thư phòng ra tiến đến, đem một chậu hoa quả đặt trước mặt Thương Mặc. Thiếu chủ, bang chủ bảo người ăn. Ách, Thương Mặc vẻ mặt di ong mà nhìn chậu hoa quả kia, ngẩng đầu hướng về phía linh lung lộ ra mỉm cười. Linh lung, gọi huyên tỷ đến, chúng ta cùng nhau ăn. Nói là chậu, thật sự là chậu, cũng không biết bác sĩ cùng thương thần nho nói gì đó. Từ sau khi Thương Mặc trở về thì mỗi ngày Thương Thần Nho lại để cho người đưa hoa quả đem qua cho Thương Mặc. Bắt Thương Mặc đem chỗ hoa quả này ăn sạch mới được. Hơn nữa cái chậu kia, chính là cái loại chậu rửa mặt thật to. Bên trong đặt các loại hoa quả, Mỗi lần Thương Mặc ăn xong chậu hoa quả này, đều muốn chống đỡ ăn không vô. Linh Lung nghiêm mặt, thanh âm băng lãnh, muốn gọi thiếu chủ tự mình gọi đi. Thương Mặc trên trán nhất thời trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cố ý làm mặt lạnh. Linh Lung, đối với thiếu chủ nên nói như vậy sao? Còn có, mệnh lệnh của chị, cũng không nghe rồi hả? Thiếu chủ có thể trừng phạt em. Linh Lung như trước nghiêm mặt, không có một gợn sóng nói. Cho dù đem em điều đến địa phương khác đều không sao. Thương Mặc thoáng cái bó tay rồi. Trầm mặc thật lâu, vẻ mặt bị đánh bại mà cầm điện thoại di động lên. Huyên tỷ cứu mạng, đến thư phòng giúp em ăn trái cây. Bên đầu điện thoại kia lệnh Hồ Huyên vừa nghe Thương Mặc nói. Cười duyên ra tiếng, thiếu chủ ngoan, đem hoa quả ăn sạch mới là đứa bé ngoan. Ồ, Thương Mặc lúc này mới ý thức được có chỗ nào không đúng. Làm sao cả lệnh Hồ Huyên và Linh Lung gần đây đối với mình càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Trước đây không phải luôn rất mực cung kính sao? Cát, chị không đến, em và Linh Lung liền đem hoa quả ăn sạch. Thương Mặc toan tính nói. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Không có chị chúng em vẫn có thể đem hoa quả ăn hết. Thiếu chủ, bang chủ nói hoa quả phải tự mình ăn hết. Còn có, Linh Lung có việc phải đi ra ngoài rồi. Linh Lung đứng ở một bên rất nhanh chóng hiểu ý tứ trong lời nói của Thương Mặc. Trực tiếp nói một câu. Sau đó cung kính khom lưng chào Thương Mặc đi ra khỏi thư phòng. Thương Mặc trợn mắt há hốc miệng mà nhìn toàn bộ động tác của Linh Lung. Thật lâu, mới đối với người trong điện thoại nói. Huyên tỷ, chị làm thế nào đem Linh Lung làm phát bực? Em ấy ngay cả em cũng không để ý tới. Lệnh Hồ Huyên đang ngồi trong văn phòng luật sư. Nghe vậy thở dài, không trả lời. Em mặc kệ, chị tự mình giải quyết. Mệt cho em còn giúp hai người tạo cơ hội. Thương Mặc bĩu môi, rất không tình nguyện nói. Kết quả em còn xui xẻo theo. Chị đem tiểu Linh Lung đáng yêu nghe lời nhà em trả lại đây. Lệnh Hồ Huyên đem một tay kia nắm bút bỏ lên trên bàn. Có chút bất đắc dĩ nói. Thiếu chủ, em có phát hiện hay không gần đây em có cái gì rất không đúng. Hửm, Thương Mặc hai chân bắt chéo. Tiện tay cầm lấy quả táo gặm một miếng lớn. Miệng nhét đầy nói. Cái gì, gần đây em, so với trước đây còn. Lệnh Hồ Huyên thực sự không biết phải hình dung như thế nào. Hành vi cử chỉ của Thương Mặc gần đây. Ngược lại, so với trước kia, quả thực biến thành người khác. A hát, khóe môi Thương Mặc nhếch lên, cười đến vô cùng tà mị. Huyên tỷ, mọi người còn không có thói quen em đổi tới đổi lui. Lệnh Hồ Huyên bó tay hết chỗ nói vài giây. Lắc đầu, thiếu chủ, em bận rộn, tôi cũng phải bận rộn. Được rồi, lúc rảnh rỗi giúp em xem cô gái ngốc kia một chút. Thương Mặc đem quả táo vài miếng gặm hết. Hột táo cũng ném chuẩn vào trong thùng rác, rất nhanh chóng đáp câu kia sau đó cúp điện thoại. Thay đổi sao, thay đổi a? Ngón tay Thương Mặc vuốt ve túi tài liệu kia, có chút ảm đạm mà cười khổ. Đã hơn nửa tháng đi qua, nàng đi tìm Triệu Mạt Thương nhiều lần, mỗi lần Triệu Mạt Thương đều xem nàng như người trong suốt. Nàng nói muốn theo đuổi Triệu Mạt Thương, nhưng nàng chưa từng theo đuổi qua người nào. Không biết nên làm sao theo đuổi, bị phớt lờ nhiều lần như vậy, nàng cũng cảm thấy trong lòng có chút nguội lạnh, cô gái cố chấp kia, nhất định là quyết định chủ ý không cần nàng nữa. Mỗi một lần bị coi nhẹ, mỗi một lần bị đả kích, Thương Mặc đều sẽ cảm giác được ngực bị đau đâm một nhát. So với bất kỳ lần bị thương nào trước đây đều đau đớn hơn, nhưng nét mặt vẫn mang theo nụ cười. Nàng muốn cho Triệu Mạt Thương biết cho dù nàng bị đả kích như vậy. Nàng vẫn rất vui vẻ, giống như lệnh Hồ Huyên. Rõ ràng gần đây Linh Lung một mực trốn tránh nàng, nhưng vẫn xem như chưa có chuyện gì từng phát sinh. Vừa thấy Linh Lung thì liền dính đến trên người Linh Lung. Thế nhưng mà, thật là khó a hát, nàng chịu không nổi Triệu Mạt Thương dùng thái độ đối đãi với người khác đối đãi nàng. Nghe nói mặt đối lập của yêu không phải hận, mà là triệt để lạnh lùng. Nếu như Triệu Mạt Thương thực sự có thể làm được ngày qua ngày mà đối với nàng thờ ơ. có phải một ngày nào đó sẽ thực sự không yêu nàng nữa hay không? Mỗi một lần nghĩ như vậy, Thương Mặc đều cảm giác mình như sắp chết, sau đó nghĩ đến lời ba ba nói tự an ủi mình. Dùng cách thức lệnh Hồ Huyên đối đãi Linh Lung kiên trì bền bỉ cổ vũ chính mình. Sau đó lộ ra nụ cười, lần nữa đứng lên, như mọi ngày đi theo phía sau Triệu Mạt Thương. Thở thật dài, Thương Mặc dựa vào lưng ghế dựa hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi dần dần ngủ thiếp đi. Hơn nửa tháng nay, vết thương trên người nàng đều đang khép lại, thường sẽ làm nàng có cảm giác ngứa khắp người. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, các tỉnh phía nam có một số bang phái nhỏ cư nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng thường xử lý sự tình đến đêm khuya, sáng lại muốn mặt dày đến dưới lầu nhà Triệu Mạt Thương. Nhìn mỹ nhân sau khi xuống lầu, hấp tấp đi qua mà nói với cô mình sẽ đưa cô đi làm. Lại bị cự tuyệt, lái xe đi theo sau Triệu Mạt Thương. Nhìn thấy Triệu Mạt Thương vào viện kiểm sát, lại lái xe trở về. Buổi trưa lại qua chờ cô tan tầm. Chấm, cả một ngày tuần hoàn những bước này. Mỗi lần đều bị Triệu Mạt Thương coi nhẹ. Trở về lại phải xử lý những chuyện phiền lòng. Thương Mặc cảm giác mình chưa từng có mệt như vậy qua. Vốn là dựa vào lưng ghế dựa muốn nhắm mắt trong chốc lát. Nhưng không ngờ một giấc này, lại ngủ đến hơn 9 giờ đêm, mà một số người trong nhà biết rõ nàng muốn đi đón Triệu Mạt Thương tan làm. Cũng tận lực không đi nhắc nhở Thương Mặc, nửa tháng này Thương Mặc mỏi mệt tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Mấy người đi theo bảo vệ Triệu Mạt Thương biết thiếu chủ của bọn họ mỗi lần đều bị không để ý tới. Trong lòng tự nhiên có cảm xúc tức giận bất bình. Ngày hôm nay thấy Thương Mặc cư nhiên không có đúng giờ đi ra cửa đợi Triệu Mạt Thương tan tầm. Một đám người cũng liền cố ý không đi nhắc nhở Thương Mặc chuyện này. Mà lúc này, Triệu Mạt Thương ngồi trong phòng khách nhà mình, hai chân co lại ở trên ghế salon, ôm lấy đầu gối, chân mày xinh đẹp nhăn lại thật chặt. Thương Mặc ngày hôm nay cư nhiên không có đi đợi cô tan tầm. Là, lại có chuyện gì xảy ra sao? Nghĩ đến Thương Mặc bởi vì có việc không thể tới đón cô. Triệu Mạt Thương một điểm ý tứ quở trách cũng không có. Ngược lại là từng đợt hãi hùng khiếp vía. Từ khi cô và Thương Mặc bắt đầu quen biết, đến biến cố hơn nửa tháng trước, Thương Mặc chỉ rời cô hai lần. Một lần là buổi tối đi ra ngoài đêm khuya trở về. Sau khi trở về cả người tinh thần đều trở nên hết sức mệt mỏi. Một lần khác thì mang theo bất an sâu đậm cùng vết thương khắp người. Nghĩ tới đây, chân mày Triệu Mạt Thương nhíu chặt hơn. Tiểu đàn lại đi làm chuyện nguy hiểm gì rồi? Editor, rõ ràng là yêu nhau vậy mà còn vờn nhau chi vậy hai đứa? Rõ khổ mà hai, beta, dạo này bơ được mùa nên thôi Tiểu Mặc ráng ăn nhiều cho đẹp ra nha hem. Cơ mà thật khó để dán cái mặt nóng vào cái. Lưng, lạnh, cách trương.